Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2881, tu vi cấp độ chân chính dung hợp. Năm càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tu chân lực lượng, mặc dù luận võ đạo lực lượng, mà pháp lực lượng đều muốn yếu, nhưng xuất hiện về sau, thế mà cũng là cùng cái kia hai đạo cầu vồng, sinh ra dung hợp này, mới là nhường xám trắng thân ảnh, kinh hãi nhất địa phương. Ba đại tu vi cấp độ dung hợp, cái này... Này một cái chớp mắt, mà lấy xám trắng thân ảnh cấp độ, đều há to miệng, không thể tin được. Từ xưa đến nay, có lẽ có được khác biệt tu vi lực lượng không ít người, khả năng đủ đem khác biệt cấp độ lực lượng dung hợp người, lại căn bản lại không tồn tại a, chưa từng có. Từ viễn cổ đến này hậu thế, cường giả xuất hiện lớp lớp, thiên kiêu vô tận, nhưng tuyệt đối không có người, có thể làm được loại chuyện này. Xám trắng thân ảnh tự nhận. Hắn cũng làm không được. Này đã vượt ra khỏi thế giới quy tắc phạm trù, đã không quy thiên đạo nắm trong tay, đây là siêu thoát thế giới bên ngoài, đây là một loại không hiểu, lại vừa kinh khủng siêu cấp lực lượng, hô. Xám trắng thân ảnh thật sâu thở phào một cái, hắn nhìn chằm chằm Tô Hàn cái kia thẳng tắp bóng lưng, lộ ra cực độ vẻ hài lòng. Nếu gặp, vậy bản tôn liền giúp ngươi một lần, xem như bản tôn đưa vận mệnh của ngươi. Nhưng được hay không được, bản tôn cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể xem chính ngươi. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Nhìn không ra có cái gì động tĩnh khổng lồ, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ tiên ma hải nơi này thời gian, tựa hồ cũng trở nên chậm. Mà này loại trở nên chậm, ngoại trừ xám trắng thân ảnh, bất kỳ người nào khác, đều không cảm giác được. Làm xong tất cả những thứ này về sau, xám trắng thân ảnh cứ như vậy lặng lặng nhìn. Hắn thấy được cái kia hai đạo cầu vồng dung hợp, giống như là có tu vi lực lượng cùng ma pháp lực lượng đang không ngừng tranh đoạt, tôn ai vì chủ một dạng. Mà tại đây loại tranh đoạt phía dưới, kịch liệt cắn trả lực lượng, liền từ trên người Tô Hàn bạo phát ra. Phốc, Tô Hàn há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt tái nhợt không được, cả người nguyên thần cũng muốn tan rã. Ý thức của hắn đã triệt để mơ hồ, thậm chí cũng không biết giờ phút này đến cùng đang phát sinh lấy cái gì. Hết thảy đều không phải là hắn tại chủ đạo, mà là cái kia ba đại tu vi cấp độ, mình tại chủ đạo. Đèn đỏ lực lượng còn tại bừa bãi tàn phá lấy thân thể của hắn, tại Tô Hàn cảm giác, chính mình sợ là đã triệt để chết rồi. Nhưng mà, xám trắng thân ảnh nơi đó, lại là nhìn rõ ràng. Tô Hàn không chết, mà là cái kia hai đạo cầu vồng dung hợp, tuy nói xuất hiện cắn trả, nhưng cũng đang nhanh chóng quấn quanh. Thể chất quá yếu. Xám trắng thân ảnh nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay duỗi ra, rõ ràng không có chạm đến Tô Hàn, nhưng Tô Hàn cái kia bị không ngừng bắn nổ thân thể, rồi lại là không ngừng khôi phục. Nếu có thể thành, cái kia người chính là bản tôn bản thân nhìn thấy qua, đặc thù nhất người. Người ngày sau thành tựu, sẽ không thua kém bản tôn, toàn bộ thế giới, đều trói buộc không được ngươi. Ngươi là thế giới chi chủ, đem trưởng khống cái thế giới này, đây là xám trắng thân ảnh lần thứ nhất. Dùng loại giọng nói này, mở ra khẩu. Trong mắt hắn, Tô Hàn vẫn luôn chẳng qua là một cái hậu bối, một cái lần theo con đường của hắn, chậm rãi tiếp tục đi hậu bối mà thôi. Có thể theo thời gian trôi qua, Tô Hàn chỗ đi con đường, cùng hắn suy nghĩ, cũng sớm đã sinh ra trách đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho đến giờ phút này, hai người đã triệt để không tại một con đường lên. Tô Hàn chỗ đi, là chính hắn con đường. Cũng là người khác, cho tới bây giờ liền không có đi qua, cũng đi không đi qua đường. Soạt, không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn trên thân truyền lại tới cắn trả lực lượng, bỗng nhiên tan biến. Xám trắng thân ảnh đồng tử chợt co lại, cả người tại lúc này, đều là hung hăng run lên. Hắn hoàn toàn không có loại kia cường giả khủng bố tư thái, nhìn về phía Tô Hàn tầm mắt bên trong, ngược lại là biến thành những người bình thường kia cuồng nhiệt. Xong rồi. Tu vi lực lượng cùng ma pháp lực lượng dung hợp, thế mà xong rồi, mặc dù hai loại tu vi cấp độ lực lượng, tại hắn giờ phút này trên thân, đều là rất thấp, nhưng chỉ cần lần này có thể triệt để dung hợp, cái kia tương lai hắn, liền đem cấp tốc thuần thục. Cho dù là đứng cao tầng thứ thời điểm, hắn đồng dạng có khả năng dung hợp, còn có tu chân lực lượng, không nóng này, ta không thể cuống cuồng. Trong bất chi bất giác, liên xưng hô, đều đã theo bản tôn, biến thành ta. Bởi vậy rõ ràng, này xám trắng thân ảnh trong lòng, đến cùng đến cỡ nào khiếp sợ. Tu vi lực lượng cùng ma pháp lực lượng thành công dung hợp, dẫn động cấp độ thứ 3. Tu chân lực lượng, so sánh với trước mặt hai đại tu vi cấp độ, này tu chân lực lượng có thể xưng cực yếu. Tô Hàn theo Long Võ Đại Lục đi sau khi đi ra, liền cơ hồ không có lại tu luyện thế nào qua tu chân lực lượng. Hắn giờ phút này, nhưng theo tu chân lực lượng đi lên rằng, vẻn vẹn ở vào nguyên anh sơ kỳ thôi, cùng hạ đẳng tinh vực ở trong thần hải cảnh không sai biệt lắm. Có thể là, tại dung hợp tu chân lực lượng thời điểm, Tô Hàn trên thân chỗ chuyển tới cắn trả, lại là so với trước võ đạo lực lượng cùng ma pháp lực lượng, đều mạnh hơn. Đây không phải thực lực cao thấp vấn đề, mà là nhiều ít vấn đề. Tu chân lực lượng, là thứ ba tu vi cấp độ, tăng thêm một đạo tu vi cấp độ dung hợp, so với trước, còn muốn nổ tung. Oanh, Tô Hàn gan bàn tay, tại thời khắc này trực tiếp nổ tung, phảng phất không chịu nổi loại dung hợp này. Xám trắng thân ảnh nhíu mày, xuất thủ lần nữa, nhường Tô Hàn nháy mắt khôi phục. Tên tiểu tử này, quả thật tham lam. Xám trắng thân ảnh thầm nghĩ trong lòng, hắn thời khắc này ý thức đã triệt để mơ hồ, căn bản là không có cách điều khiển, nhưng này chút tu vi cấp độ dung hợp, đều là căn cứ hắn tiềm thức tới tiến hành, nói cách khác, mong muốn dung hợp tu chân lực lượng, cũng là hắn trước đó, cũng sớm đã tồn tại ý nghĩ. Thật chính là thiên mã hành không a, sự tình gì cũng dám làm, đây là sẽ chết người đấy a, đương nhiên sẽ chết người. Bằng không, lúc trước Tô Hàn, như thế nào lại ngã xuống? Như hôm nay, không có xám trắng thân ảnh tồn tại, cái kia Tô Hàn, như trước vẫn là sẽ chết. Không thể nói hắn muốn chết, ban đầu không có ý định sớm như vậy tới tiến hành triệt để dung hợp, dù cho ở kiếp này, trước đó đã dung hợp qua, có thể đó bất quá là mặt ngoài dung hợp, mà không phải cấp độ phía trên chân chính dung hợp. Liền như là chất béo cùng nước bẩn một dạng, dù cho dung hợp lại cùng nhau, cả hai cũng sẽ tách ra. Nhưng nếu tiến nhập biển cả bên trong, cái kia cả hai liền sẽ triệt để dung hợp, tương đương với tại Tô Hàn trong cơ thể cắm rễ. Một khi thật làm được, cái kia mặc kệ là loại kia tu vi cấp độ thực lực cao, loại kia tu vi cấp độ thực lực thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau, chỉ cần Tô Hàn nghĩ, vậy hắn là có thể chớp mắt dung hợp. Ông, có vù vù truyền ra, đạo thứ ba tu vi cấp độ, Tô Hàn tu chân lực lượng. Cùng võ đạo lực lượng, ma pháp lực lượng, cũng là triệt để dung hợp. Thật làm được, hắn thật làm được, xám trắng thân ảnh tại thời khắc này, cảm xúc đều muốn mất khống chế. Dung hợp hai đạo tu vi cấp độ, đều là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình, mà Tô Hàn nơi này, lại là dung hợp ba đạo. Nhưng mà, cũng là tại xám trắng thân ảnh nhẹ nhàng thở ra thời điểm, lại là một đạo hắc sắc quang mang, từ trên người Tô Hàn bộc phát ra. Vẻn vẹn theo hào quang mức độ đậm đặc nhìn lại, xám trắng thân ảnh liền có thể nhìn ra, đạo này tu vi cấp độ thực lực, cùng Tô Hàn tu vi võ đạo cấp độ thực lực, giống như đúc. Thể xác lực lượng, đạo thứ tư tu vi cấp độ. Gia hỏa này, là điên rồi phải không? Hắn đây quả thực là si tâm vọng tưởng a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.